Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 525, ba giới kỳ thư. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, thời gian dung hợp. Triệu Mục trong tay ba cái trái cây ác quỷ, ở thời gian dung hợp lực lượng hạ thấm vào thẻ thẻ sắp xếp sách. Tiêu hao hắn 10 triệu thời gian niệm lực và chỉ ít 3 cái giá trị mấy trăm ngàn siêu duy tiền. Trái cây ác quỷ, nếu như cuối cùng lấy được đồ không thể để cho hắn hài lòng vậy thì thật là hộp máu lòng đều có. Dung hợp kết thúc, thẻ thẻ sắp xếp văn bản hạng mục đại biến. Sách mặt bìa, bây giờ có một cái hình bầu dục bên khung gương. Cẩn thận vừa thấy sẽ phát hiện bên khung là do mỗi loại ảo tưởng sinh vật xuyến liên tạo thành điêu. Khắc tạo thành, Triệu Mục nhìn một chút trên gương mặt lại có thể soi sáng ra tướng mạo của mình. Không phải 15 tuổi Nakiri Urara, mà là đã hơn 20 tuổi Triệu Mục trưởng thành mặt mũi. Thẻ thẻ sắp xếp sách, sử thi bí bảo, người chế tạo, Triệu Mục thuộc tính, sách giới. Kính giới, bức tranh giới, thẻ thẻ sắp xếp thuật nhắc nhở một, mỗi một bản trang sách đều là một cái sách giới. Có thể phong ấn trên thực tế người và vật nén vào sách giới. Cũng có thể viết chữ viết đem trong chữ viết nội dung ở sách giới cái hiện hóa. Không cách nào cái hiện linh hồn, cái hiện hóa hết thảy không cách nào mang ra khỏi sách giới nhắc nhở hai, kính giới có thể sao? Chép sinh mạng thể bóng dáng, có thể ở những thứ khác trên gương mặt mở ra cửa ra vào nhắc nhở ba, bức tranh giới có thể đem. Vẽ hết thảy phong ấn ở trang sách bên trong, nếu như vẽ đồ thực tế không tồn tại, có thể đủ để gọi ra nhan liệu hình thành hư giả cái hiện thể. Nếu như trên thực tế chân thực tích chữ tại có thể chỉ dẫn chân thực tồn tại vị trí. Hơn nữa thông qua điều khiển bức họa điều khiển chân thực tồn tại nhắc nhở 4, thẻ thẻ sắp xếp. Thuật có thể tự động sắp xếp trong sách ghi lại hết thảy công thức nấu ăn đánh giá. Đây là một bản thần kỳ sách. Triệu Mục cầm sách, mặt bìa gương nhắm ngay đứng ở cách đó không xa tự mình ăn đồ Netero chiếu một cái. Mặt bìa trong gương nhiều hơn một cái Netero. Quán chú siêu phàm ma lực trong gương Netero đi ra, năng lượng khí tức và Netero không sai biệt lắm, nhưng là tự thân không tồn tại bất kỳ năng lực, điều khiển dưới phản chiếu Netero xông về thật Netero ngay tức thì đánh lại, phản chiếu Netero giống như sao chép như nhau đi theo cùng nhau đánh lại. Vô luận thật Netero làm sao tấn công, phản chiếu Netero cũng nguyên dạng hoàn trả. Thời gian ngắn lại không phân ra thắng bại, nhưng là thời gian dài xuống thật bắt đầu chiếm cứ lên gió. Bởi vì thật thủy chung là xuất thủ trước, phản chiếu mặc dù có thể hoàn mỹ sao chép nhưng là so thật ra tay chậm như vậy một đường. Cái này một chút xíu là được là thắng bại mấu chốt. Mặc dù không bằng chánh phẩm, nhưng là cái năng lực này đã rất tốt. Tâm niệm vừa động. Phản chiếu Netero trở lại trong gương thế giới, sau đó ngay tức thì xuất hiện ở Mỹ thực kim tự tháp một gian phòng đơn từ trong gương chui ra ngoài. Không nói khác, chỉ là loại này xuất quỷ nhập thần đã rất tốt. Chớ nói chi là cảnh giới bản thân có chừng mấy trăm thước vuông nghìn mét lớn nhỏ. Lật ra trang sách, Triệu Mục ở trang thứ nhất viết một cái chuyện cổ tích A Lạp Đinh Thần Đèn. Trang sách bên trong thật xanh thành một cái A Lạp Đinh Thần Đèn thế giới nhi đồng. Tiện tay đem Netero ném vào. Netero lập tức ở bên trong khắp nơi phá hại. Mặc dù thế giới nhi đồng hết thảy đều là giả không cách nào mang ra khỏi sách giới. Nhưng là Netero ở thế giới nhi đồng bị thương thế nhưng là thật. Duy nhất hạn chế chính là sách giới hết thảy không cách nào vượt qua sử thi hạn mức tối đa. Hơn nữa cùng trong chốc lát. Chỉ có thể tồn tại một cái chữ viết hình thành thế giới nhi đồng. Còn như sách giới phong ấn thực tế chân thực tồn tại người và vật. Triệu Mục đi tới đang kiến thiết mục trường. Từng cái mục trường trực tiếp bị phong ấn ở cuốn sách ấy mặt. Mỹ thực kim tự tháp rốt cuộc không gian có hạn nhiều nhất bố trí mấy trăm chẳng phải chiếm chỗ ảo. Tưởng nguyên liệu nấu ăn mục trường, nhưng mà có chút hở một tí mấy chục mét đồ vật khổng lồ. Mỹ thực kim tự tháp liền không cách nào nuôi dưỡng quá nhiều. Cái này một loại lớn ảo tưởng sinh vật, toàn bộ phong ấn ở sách giới lại không quá thích hợp. Cuối cùng bức tranh giới, Triệu Mục vẽ ra khải do bức họa, vẽ theo tấm ảnh như nhau trông rất sống động, vẽ xong ngay tức thì khải do sống lại tiến vào bức tranh giới. Không giống với kinh giới và sách giới đều là bình thường thế giới. Bức tranh giới nhưng là một tái chỉ có mặt phẳng hai chiều thế giới. Triệu Mục dùng ngón tay nhẹ nhàng xóa sạch khải do cánh tay. Sau đó xuyên thấu qua trong tranh khải do hắn ẩn nhiên cảm giác được trên thực tế chân thực tồn tại. Khải do tay hắn cánh tay đang thối rữa biến mất, nhưng mà cường đại năng lực sống lại, lại để cho cánh tay không ngừng sống lại. Đến cuối cùng, sống lại chế trụ thối rữa. Trong tranh khải do, bị xóa sạch cánh tay lần nữa mọc ra trong tranh người. Thật có thể ảnh hưởng trên thực tế người. Mặc dù ảnh hưởng có hạn nhưng là thắng ở im hơi lặng tiếng. Sợ rằng bây giờ khải do vẫn còn ở nghi thần nghi quỷ. Bất quá Triệu Mục vậy phát hiện, sử dụng loại này tương tự nguyên rùa năng lực cần phải tiêu hao thời gian niệm lực. Tiêu hao nhiều ít, theo vẽ mục tiêu tức tương quan. Hơn nữa không chỉ như vậy, nếu như vẽ là khải do loại này bản thân thì tương đương với hầu tước đẳng cấp tồn tại. Như vậy nhiều nhất cảm ứng được khải do vị trí có thể đối với hắn tạo thành một ít tổn thương. Nhưng là nếu như vẽ là yếu một chút, ví dụ như bá tước, tử tước và nam tước là có thể làm càng ảnh hưởng lớn. Nghĩ đến liền làm, Triệu Mục vẽ một chút Viễn Nguyệt Học Viện Duệ Núi, nhất thời có liên lạc, không giống khải do chỉ có thể mơ hồ cảm giác được vị trí. Duệ núi hắn thậm chí có thể cảm giác được duệ núi chung quanh hết thảy. Thậm chí hai chiều bức tranh giới trừ duệ núi bức họa tự nhiên làm theo tăng thêm duệ núi chỗ ở. Viễn Nguyệt sắp xếp cao ốc, tiêu hao thời gian niệm lực, Triệu Mục nhanh chóng vẽ xong một chùm liên hoàn bức tranh. Liên hoàn vẽ nội dung là duệ núi đi nhà cầu nữ. Kết quả trên thực tế duệ núi thật đi nhà cầu nữ liền bị đánh cho một trận. Toàn bộ quá trình giống như bị liên hoàn vẽ nội dung điều khiển như nhau. Mặc dù chỉ có thể điều khiển người yếu, nhưng là người yếu cũng là có thể phát huy đại tác dụng. Ví dụ như trên thực tế những cái kia siêu cấp thế lực. Trong đó liền tuyệt đối không thiếu thiếu bởi vì là phụ mẫu lực lượng mà địa vị tôn sùng nhưng là tự thân nhỏ yếu tồn tại, nếu như có thể thông qua bức tranh giới điều khiển bọn họ nhất cử nhất động như vậy có thể làm sự. Việc liền nhiều vô cùng, có sự thi bí bảo thẻ sắp xếp sách, Mỹ thực kim tự tháp sửa đổi tốc độ càng lúc càng nhanh. Nguyên liệu nấu ăn vấn đề vậy tạm thời bị chậm tách ra. Bởi vì hắn thao túng một cái có mạnh mẽ buôn bán thế lực nhưng là tự thân rất nhỏ yếu Mỹ thực. Thương nhân, dựa vào người này trở mặt nguyên liệu nấu ăn vấn đề tạm thời giải quyết. Đồng thời vậy không chút khách khí dùng người này tài sản treo giải thưởng các loại con sống ảo. Tưởng nguyên liệu nấu ăn, đảo mắt mấy tháng trôi qua, Mỹ thực kim tự tháp hoàn toàn sửa đổi kết thúc. Trừ Mỹ thực kim tự tháp vốn là có mấy trăm loại cần đặc thù sắp xếp đặc thù ảo tưởng nguyên liệu. Nấu ăn. Mỹ thực kim tự tháp dựa vào không vết mở rộng nguyên rùa tăng lên 10.000 loại cỡ nhỏ ảo tường. Nguyên liệu nấu ăn mục trường. Còn như thẻ sắp xếp sách thì phong ấn 16.000 loại lớn ảo tường nguyên liệu nấu ăn mục trường. Tổng cộng 26.000 loại. Trong đó 25.000 loại thường gặp 1.000 loại hiếm thấy. Nhân gian giới 300.000 loại ảo tường nguyên liệu nấu ăn. Trong đó thịt để ăn 100.000 loại hắn đã chiếm cứ đến gần 1/3. Mấy con số này, liền IGO ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn Mỹ thực sở nghiên cứu cũng không sánh bằng. Nhưng còn chưa đủ, đơn thuần Mỹ thực kim tự tháp còn không cách nào thỏa mãn hắn lòng tham lam. Sử thi phó bản thẻ bài có thể phong ấn không gian đặc biệt khổng lồ chỉ ít ở mấy trăm ngàn thước vuông nghìn mét. Mỹ thực kim tự tháp mặc dù khổng lồ, nhưng là tổng thể lớn nhỏ cũng chính là diện tích hơn mấy trăm ngàn thước vuông nghìn mét. Cho nên phong ấn vào siêu duy thể bảng hiệu thời điểm tất nhiên sẽ đem chung quanh sa mạc vậy cùng nhau phong ấn đi vào. Cho nên sửa đổi hoàn mỹ thực kim tự tháp chẳng qua là bước đầu tiên. Sửa đổi hoàn sa mạc mới thật sự là đại công trình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-con-tot-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.